Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Sau 10 ngày, trong Thanh Thiên Quan truyền ra tin tức, chấn động toàn bộ giang hồ võ lâm. Tự Trọng Dương Lăng Tẩm bên trong ba quyền giết Thiên Cương quyền Tạ Anh sau, Ngọc Đạo Nhân Vương Đằng cùng Nam quyền Tống Thiên Minh lập xuống chiến ước. Một năm sau, đỉnh Thái Sơn, đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Toàn bộ Nam vực võ lâm đều sôi trào rồi. Tống Thiên Minh là ai? Thiên hạ lục tuyệt một trong quyền đạo tối cường giả, áp đảo một thời đại tuyệt đỉnh võ giả. Hiện nay lại cùng một vị hậu bối lập xuống chiến ước, muốn quyết định sinh tử, khiến cho rất nhiều cao thủ sai lang. Ngọc Đạo Nhân tên lần thứ hai vang vọng thiên hạ. Ngọc Hoàng Sơn, Thanh Thiên Quan bên trong, hắn thật muốn cùng Nam quyền kia tử chiến, không nguyện chúng ta nhúng tay. Cao Miểu Tượng Thần bên dưới, hun hương dấy lên, một vị bào tím đạo nhân lập thân giữa mây mù, nhìn kỹ quan sát trước thanh bào lão đạo. Xác thực, kia Vương Đằng thiên tư phi phàm, ngay cả ta đều không phải là đối thủ của hắn. Thêm vào Trọng Dương chân nhân truyền thừa, một năm sau không hẳn không thể cùng Nam quyền kia một trận chiến. Tề trưởng lão hơi cúi đầu, thần sắc cung kính, trong lời nói rất là xem trọng Vương Đằng. Ngươi, ta tin tưởng, vậy liền chờ xem, một năm sau, đỉnh Thái Sơn, ha ha, chấm ngoặc kép. Đạo nhân bào tím kia gật đầu, trong mây mù hiển lộ ra một đôi thâm thúy mà xa xưa con mắt. Kinh thành, quân doanh, thoa y khách Hoàng Long cầm trong tay một phong thư kiện. Sắc mặt nặng nề, Tinh Thiết Đại Thương Hoành để ở một bên, đi vào nhị lưu cao thủ cảnh sau. Hắn tùy tùng chính mình nhị thúc tu hành, ở trong quân doanh địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên. Lại bỗng nhiên nghe nói bạn tốt Ngọc Đạo Nhân cùng Nam quyền trận chiến sống còn tin tức, để hắn có chút khó có thể tự tin. Vương huynh a, hy vọng ngươi thật là có nắm chặt đi. Hắn than nhẹ, bên cạnh bàn dưới ánh nến, chiếu rọi ra thư tín trên dấu vết. Vương Đằng hai chữ, công chính ôn hòa. Sau một tháng, Tam Sơn tứ thủy chi địa, đỉnh núi trong đạo quan, Vương Đằng lòng bàn tay hướng lên trời, bày ra hỗn nguyên công tu hành cái giá, từng sợi xương trắng tự hắn miệng và mũi tuôn ra. Trong cơ thể khí huyết ở thập nhị chính kinh bên trong lao nhanh, thông hai mạch nhâm đốc, đỏ sẫm như xích ngọc. Hắn tĩnh tọa, trước mắt có một phương màn ánh sáng màu xanh lam nhạt. Ký chủ: Vương Đằng, nhân tộc Nam, tuổi thọ 100 năm, cảnh giới nhị lưu cao thủ tiến hóa giả đẳng cấp, không vào cấp công pháp, Ngọc Chân Công, đăng đường nhập thất, Ngọc Thạch Gia Thịt cấp 3 cộng, Hỗn Nguyên Công bổ trợ, Phản Chấn cấp 1, Hỗn Nguyên Công tiểu thành, Hỗn Nguyên khí huyết thai nghén bên trong, Ngũ Giác cường hóa 2 cấp, Đạo Môn Chân Công cường hóa 2 cấp, Ngộ Tính cường hóa cấp 1, Thần Thông Chiến Kỹ, Thất Tinh Bộ, Toái Ngọc Quyền nhục thân, Huyết nhục thăng hoa một lần, Ngọc Thạch Gia Thịt, thần hồn, bản chất thăng hoa một lần, Thiên Nhãn, điểm tiến hóa, 165, Nam quyền Tống Thiên Minh, chấm ngoặc kép. Vương Đằng ánh mắt hơi lạnh, toàn bộ nửa người trên đều bao phủ ở một mảnh màu ngọc bạch bên trong. Ở hỗn nguyên công tăng cường bên dưới, hắn Ngọc Thạch Gia Thịt đã có thể đem nửa người trên bám vào. Đầu cũng không còn là nhược điểm. Hệ thống: đem Ngọc Chân Công cường hóa đến đại thành. Tích: Ngọc Chân Công cường hóa đến đại thành cần 50 điểm điểm tiến hóa. Sẽ đối ký chủ nhục thân tiến hành cải tạo. Phải chăng xác nhận? Xác nhận. Nói rơi, trên màn ánh sáng điểm tiến hóa một cột kia đột nhiên lóe lên, từ 165 chớp mắt rơi xuống đến 115. Tùy theo mà đến là từng trận huyết nhục xé rách vậy đau đớn. Bên ngoài thân bắp thịt giống như rút gân bình thường chồng chất lên, rung động. Vương Đằng khuôn mặt vặn vẹo, trên da thịt màu ngọc bạch chậm rãi lan tràn, dọc theo bụng dưới một đường hướng phía dưới, dần dần đem cả người bao trùm. Nương theo đau đớn kịch liệt, Vương Đằng thân thể ở trên tuyết địa điên cuồng vặn vẹo. Hắn ánh mắt khiếp người, giống như tinh hỏa. Nam quyền Tống Thiên Minh, một năm sau, Đỉnh Thái Sơn, chờ ta a. Hắn khuôn mặt vặn vẹo cười to, cả người đều bao phủ ở màu ngọc bạch bên trong, giống như một tôn thiên sinh địa dưỡng người ngọc, siêu thoát phàm tục. Thời gian một năm, ngay ở toàn bộ giang hồ võ lâm chờ đợi bên trong vượt qua. Các võ giả điên cuồng dâng tới Thái Sơn, mục quan trọng thấy trận chiến đó, là Nam Quyền Tống Thiên Minh lực áp đương đại, đem Ngọc Đạo Nhân giết, vẫn là Ngọc Đạo Nhân nghịch phạt Lục Tuyệt, đánh giết Nam Quyền Tống Thiên Minh. Mọi người trong lòng đều có từng người đáp án, hướng về đỉnh Thái Sơn xuất phát, liền ngay cả rất nhiều võ lâm danh túc đều hiện thân, phải chứng kiến trận chiến này. Thái Sơn chân núi, tiếng vó ngựa ầm ầm vang vọng, hơn 10 vị kỵ binh tay cầm trường thương, chỉnh tề như một sắp xếp. Phía trước, thoa y khách Hoàng Long thân mang chiến khải, tinh thiết đại thương gánh vác, nhìn phía đỉnh núi ánh mắt có ước ao, có sầu lo. Nửa nén hương trước, một bộ thanh bào khẽ nhếch, đạo nhân đứng lặng ngựa trước, mỉm cười cùng lão hữu nói lời từ biệt. Vương huynh, này đi, không thể không chiến sao? Chiến mã hí lên, Hoàng Long khuôn mặt cay đắng, không dám tưởng tượng trận chiến này hậu quả, không thể không chiến. Nam Quyền tên tuổi hắn Tống Thiên Minh đeo quá lâu, cũng nên biến thành người khác rồi. Đạo nhân kia rất hờ hững, nắm chắc phần thắng, đối này chiến tình thế bắt buộc. Vương huynh, võ vận hưng thịnh. Hoàng Long hít sâu một hơi, chắp tay bái biệt. Ánh bình minh vừa ló dạng, một bộ thanh bào lên dai mà lên, mây tía lưu chuyển, giống như thiên nhân. Đỉnh Thái Sơn, một vị người đàn ông trung niên rất sớm đứng lặng, hắn khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn, song quyền trên tràn đầy vết chai, liền như vậy đứng, liền có đại thế tụ tập. Nam Quyền, Tống Thiên Minh, đỉnh núi, thanh bào phần phật, đạo nhân lạnh giọng mở miệng. Ngọc Đạo Nhân, Vương Đằng. Trung niên nam tử kia ánh mắt bình thản, nhìn vị này thanh danh lừng lẫy nhất thời người trẻ tuổi, chính là hắn dẫm đồ đệ mình hài cốt, khai hỏa tên gọi, người giết tạ anh, nên có này một kiếp. Hắn song quyền chậm rãi nắm lên, mạnh mẽ khí lưu bắn ra, đem từng mảnh lá khô cuốn lên, tài nghệ không bằng người, chết rồi cũng là đáng đời. Đạo nhân cười nhạt, có màu ngọc bạch lóng lánh, chiếu rọi hào quang đặc biệt óng ánh. Nói thật hay, hôm nay, đánh chết ngươi. Tống Thiên Minh hét lớn, dưới chân kình phong gào thét, trong giây lát liền ngay cả đạp 9 bước, một quyền phủ đầu đánh xuống. Đùng, trời cao nổ vang, cú đấm này bên trong hắn đã là dùng tới chân khí, phải đem Vương Đằng xé nát. Được, đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Vương Đằng cười to, quanh thân chớp mắt bao phủ lên một tầng màu ngọc bạch, giống như một tôn thiên sinh địa dưỡng người đá. Song quyền lôi ra, đánh kình phong gào thét, gân cốt cùng vang lên. Đại thành ngọc chân công, này chính là ngươi sức lực, cho rằng đủ để ngăn chặn chân khí của ta à? Tống Thiên Minh tóc đen bay phấp phới, bốn phía khí lưu gào thét, kình lực bộc phát, bám vào nắm đấm của chân khí lực đập mà xuống, cùng ngọc bạch thiết quyền va chạm, leng keng vang lên. Ngươi quá ngây thơ, không biết nhất lưu tuyệt đỉnh mạnh mẽ, đan điền khí hải chi uy không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hắn không buông tha, dưới chân sinh gió, quyền ra như long, trong thời gian ngắn ở Vương Đằng ngọc thạch thân thể trên đánh ra 10 quyền. Kình phong gào thét, đạo nhân kia kêu rên rút lui. Ồn ào, có năng lực, liền đến đánh chết ta thử xem. Vương Đằng không sợ, ngọc thạch thân thể cứng rắn không gì sánh được. Đối phương kia bọc chân khí nắm đấm cũng chỉ có thể để hắn sinh ra mấy phần đâm nhói cảm thôi. Hắn cười nhạt, năm thức toái ngọc quyền triển khai mà ra. Đại xảo không công, trầm ổn mạnh mẽ, giống như một tòa cổ xưa thần sơn, dày nặng mà tang thương. Ngoài 30 trượng, quan chiến các võ giả mắt lộ ra kinh sắc. Ngọc đạo nhân kia lại thật cùng Nam Quyền đấu cái lực lượng ngang nhau. Phải biết, vậy cũng là mở ra đan điền khí hải nhất lưu tuyệt đỉnh a. Chân khí vừa ra, đủ để mấy lần tăng cường sát thương. Không làm tuyệt đỉnh, khó có thể tranh đấu. Hiện nay, vị kia tự trong thanh thiên quan đi ra ngọc đạo nhân, càng là dựa vào đại thành Ngọc Chân Công gắng chống đỡ chân khí. Giao thủ nửa nén hương cũng không từng rơi vào hạ phong. Ngọc Chân Công này, thật sự có huyền diệu như vậy hay sao? Có võ giả Sai Lăng lẩm bẩm nói nhỏ, khó nói, chính là ở Thanh Thiên Quan bên trong. Xưa nay cũng không có người đem Ngọc Chân Công này luyện tới đại thành quá. Vị này Ngọc Đạo Nhân, vẫn là trong lịch sử cái thứ nhất. Có võ lâm danh túc trầm ngâm mở miệng, gây nên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Trong lịch sử người thứ nhất Ngọc Chân Công đại thành giả. Chẳng trách có thể gắng chống đỡ chân khí. Đối đầu Nam Quyền, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.